hôn trộm 55 lần. Chương 234 cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào. 4. Giày cao gót của Kiều An Hạ trực tiếp nện lên đầu Lâm Thi Ý, chuẩn xác khiến Lâm Thi Ý đau đến tái mét mặt, theo đà lui vào phòng mấy bước, tay theo bản năng ôm lấy đầu, nhưng vẫn già mồm, tôi không biết các người đang nói gì cả, còn không, Kiều An Hạ tính tình trước giờ vôn nóng nảy, nghe được Lâm Thi Ý nói vậy, liền bất ngờ xông đến trước mặt Lâm Thi Ý, hung hăng giáng xuống mấy cái tát, này thì không biết. Lục Cẩn Niên đứng ở cửa, nhìn thấy một màn này, mi tâm giật giật, nhưng không có nửa điểm có ý định lên ngăn cản. Lâm Thi Ý, tôi hỏi cô lần cuối cùng, tốt nhất là thành khẩn nói ra, em gái tôi rốt cuộc bị đưa đi đâu rồi, Kiều An Hạ nói xong tay liền túm lấy tóc Lâm Thi Ý mà giật, sau đó đem mặt cô ta nâng lên, dùng hết sức lực mà đánh, khuôn mặt Lâm Thi Ý lúc này đã sưng đỏ một mảng, Kiều An Hạ nhìn chằm chằm, ngữ khí sắc bén lần nữa lên tiếng, em gái tôi ở đâu? Lâm Thi Ý nhắm tịt mắt, nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện. Kiều An Hạ thực sự tức giận, cô nhìn quanh quất, nhìn đến dao gọt hoa quả trên bàn, trực tiếp vớ lấy di vào mặt Lâm Thi Ý, tôi cho cô 30 giây, nếu vẫn còn không muốn nói ra, tôi trực tiếp mang khuôn mặt này của cô hủy đi. Lâm Thi Ý nhìn thoáng qua con dao liền kề, đáy lòng một trận rét lạnh, nhưng vẫn gân cổ phản kích, cô dám, đây là phạm pháp, phạm pháp. Kiều An Hạ như là nghe được một câu chuyện cười, ôm lấy bụng cười ha hả, cầm dao hướng Lâm Thi Ý trên mặt dùng sức mà vỗ, cô mang em gái của tôi đi, sẽ không phạm pháp. Nếu chúng ta đều làm phạm pháp, vậy liền cùng nhìn xem đến cuối cùng, ai sẽ chết thảm hại hơn. Kiều An Hạ nói xong, liền lạnh lùng đếm, 3. Lâm Thi Ý run run một chút, lại nghe đến một tiếng, 2 phát ra. 1, Kiều An Hạ nói xong, không lưu tình chút nào cầm dao hướng về phía mặt của Lâm Thi Ý mà rạch. Chỉ nhẹ nhàng mà cứ một chút, đã có vài giọt máu chảy xuống. Lâm Thi Ý bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, run run lên tiếng, tôi nói. Dừng tay. Kiều An Hạ động tác ngừng một chút. Lâm Thi Ý môi run run, tiếp tục nói, Kiều An Hảo hiện tại ở trong phòng của Tôn Tổng. Cửa đứng Lục Cẩn Niên nghe đến vậy, đáy mắt trong nháy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, dây tiếp theo liền xoay người chạy bán mạng, bốp. Kiều An Hạ nghe Hoàng Lâm Thi Ý xong, lại hướng về phía trên mặt cô ta hung hăng tặng thêm một cái tát, sau đó bóp chặt cằm, hung hăng trừng mắt, từng chữ rành rọc, Lâm Thi Ý, nhớ cho kỹ lời tôi nói đây, em gái tôi chỉ cần có mệnh hệ gì, tôi sẽ mang cô ra băm vằm thành trăm mảnh. Cô hiện tại tốt nhất ngồi đó mà cầu nguyện, em gái tôi không xảy ra việc gì, nếu không. Kiều An Hạ nói tới đây, bởi vì trong lòng bất chợt dâng lên linh cảm xấu, thanh âm trở nên có chút run run, Lâm Thi Ý, tôi nói cho cô, tôi khẳng định giết chết cô.